Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290, phần 290. Chương 231. Cox Vương quốc liền ở Ares cùng hé kết vì Tartarus vừa mới phân tích ra tới kết quả điều chỉnh kế. Tiếp kế hoạch thời điểm. Mặt khác một bên, trải qua nhiều ngày đi, Argo hào thượng các anh hùng rốt cuộc đến bọn họ chuyến này mục đích địa. Medea quê nhà, Cox Vương quốc ở Medea chỉ huy hạ. Jason mang theo một đám các anh hùng đem con thuyền giấu ở bên bờ một chỗ thật sâu cây cối chung. Sau đó, bọn họ liền nhìn đến Medea bắt đầu ngựa quen đường cũ mảnh đất lãnh bọn họ. Hướng Cox Vương quốc bên trong đi đến, làm một cái đảo quốc. Cox Vương quốc lãnh địa ở Hy Lạp thế giới đảo quốc bên trong cũng coi như là tương đương khổng lồ. Nó mặt trên không chỉ có một tòa chủ yếu thành bang, còn có vài tòa quay chung quanh thành bang hứng khởi thôn trấn, tảng lớn hoang dã, cùng với quan trọng nhất, thờ phụng bộ lông cừu vàng Ares Thánh Lâm, bởi vì thờ phụng Ares, lại cùng lấy hé kết cầm đầu vài vị ma pháp nữ thần quan hệ đều tương đối chặt chẽ. Cox Vương quốc chỉnh thể thực lực ở toàn Hy Lạp cũng bài thượng hào. Ở đây các anh hùng trừ bỏ Heracles bên ngoài, tóm lại là vô pháp cùng cái này vương quốc lực lượng chống chọi, ở một đám các anh hùng vừa mới bước lên Cox Vương quốc lãnh thổ khi, liền nghe thấy được đỉnh đầu truyền đến đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ. Tùy theo mà đến một trận gió áp làm cho bọn họ nhịn không được bưng kín chính mình lỗ tai. Chúng anh hùng ngẩng đầu, liền nhìn đến một con cánh triển ít nhất ở 30 mét trở lên khổng lồ màu đỏ cự long. Từ mọi người đỉnh đầu dương cánh bay qua, bọn họ thấy nó bay vào phương xa hải dương. Sau đó đối với hải dương bên trong nơi nào đó địa phương đột nhiên rơi xuống đi xuống. Giống như là hải điểu ở trên biển chảo cá giống nhau. Này chỉ cự long cũng từ biển rộng phía trên nắm lên một con thân thể khổng lồ hải thú. Sau đó lượn vòng một vòng, lại vòng trở về, lướt qua chúng anh hùng đỉnh đầu, hướng tới phương xa nơi nào đó rừng rậm bay đi, không cần lo lắng, nhìn đến chúng các anh hùng hoặc cảnh giác, hoặc sợ hãi ánh mắt. Medea thập phần bình tĩnh mà nói, kia chỉ cự long là phụ trách thủ vệ sư huynh đại nhân Thánh Lâm. Chỉ cần không có người xâm lấn Thánh Lâm, nó là sẽ không chủ động công kích nhân loại. Tiểu ma nữ mang theo mọi người tiếp tục đi tới. Đường xá chung lại gặp gỡ một mảnh rừng rậm. Rừng rậm bên trong, các anh hùng nhìn đến có vô số xích sắt buộc chặt dùng da trâu bao vây lấy thi thể, treo ở trên ngọn cây. Rậm rạp, thập phần đáng sợ, đây là cái gì tà thuật? Có người lúc kinh lúc giống mà hô, đại kinh tiểu quái. Medea bình tĩnh mà liếc bọn họ liếc mắt một cái, nói, này chỉ là Cox Vương quốc mai táng tập tục thôi, Medea. Người đối Cox Vương quốc hiểu được như thế nào nhiều như vậy? Jason nhịn không được hỏi, a, Medea đương nhiên mà đáp, bởi vì nơi này chính là nhà của ta a. Nói xong, nàng liền đem chính mình Cox Vương quốc công chúa thân phận nói cho mọi người. Nghe xong về sau, một đám các anh hùng sôi nổi nghẹn họng nhìn chân chối hỏi. Người chính là Cox Vương quốc công chúa, vậy ngươi vì cái gì không nói cho chúng ta biết? Cũng có người cảnh giác hỏi, người giấu giếm thân phận giấu ở chúng ta bên trong, có phải hay không tưởng đối Cox Vương quốc người mật báo, ngăn cản chúng ta được đến bộ lông cừu vàng? A, Medea mang theo nhàn nhạt trào phúng nhìn cái kia nói nàng dụng tâm kín đáo anh hùng liếc mắt một cái, sau đó nói, ta làm gì phải làm loại chuyện này, ta nếu không tưởng các ngươi được đến bộ lông cừu vàng, ta đây ở Pebrukaya vương quốc nơi đó liền sẽ không ra tay. Cho các ngươi bị Amicus cùng Poseidon cấp đánh chết tính, hảo. Jason nhìn đến không khí không đúng, lập tức đứng ra đánh giảng hòa. Nói, Medea nói có đạo lý. Mọi người đều một đường đi đến nơi này. Là đồng cam cộng khổ quá đồng bọn. Không đạo lý lại lẫn nhau hoài nghi, nói xong. Hắn lại nhìn Medea, vẻ mặt vô lại mà khẩn cầu nói. Công chúa điện hạ, chúng ta không nghĩ nỗ lực, có thể trực tiếp đem bộ lông cừu vàng cho chúng ta sao? Phế vật, Medea thực ghét bỏ mà nhìn hắn một cái. Đi rồi hai bước, cách hắn hơi chút xa một ít. Sau đó nói, ta nhưng không có này quyền lực. Này bộ lông cừu vàng là ta tỷ phu Freak Show tặng cho ta phụ thân Ait. Có thể hay không cho các ngươi? Muốn trưng cầu hắn ý kiến, dừng một chút. Medea lại nhìn Heracles nói. Bất quá, có sư điệt ở chỗ này. Ta tin tưởng ta phụ vương cũng sẽ trở nên thực dễ nói chuyện. Rốt cuộc, nắm tay đại chính là đại gia sao? Heracles sờ sờ đầu. Cũng không biết như thế nào nói tiếp. Chỉ có thể đáp, người nói đúng, một đám người lại tiếp tục lên đường. Rốt cuộc, ở đi đến một cái ngã rẽ thời điểm. Mọi người trong mắt xuất hiện Cox Vương quốc thành bang kia cao ngất tường thành. Ở cửa thành chỗ, còn có thể đủ nhìn đến không ít trang bị hoàn mỹ Cox chiến sĩ đang ở đề ra nghi vấn mỗi một người. Qua đường, Medea nhìn, sau đó nói, xem ra phụ thân ta cũng không muốn cho nào đó người đơn giản như vậy mà phải đến bộ lông cừu. Vàng, chúng ta đây làm sao bây giờ? Jason hỏi, chính cái gọi là cường long không áp địa đầu xà. Heracles trở về sau. Đã lười đến lại động não, Jason quyết định đem quyền chỉ huy chuyển giao cấp Medea vị này địa đầu. Xà, ta ngẫm lại. Nếu không ta thi pháp cho các ngươi lặng lẽ đi vào vương cung lại nói. Medea nói, giơ lên chính mình ma trượng. Lúc này, bỗng nhiên một trận sương mù dày đặc không hề dấu hiệu mà cuốn tới. Đem Cox thành bang tường thành hoàn toàn che đậy, người ma pháp thật là càng ngày càng lợi hại. Jason khích lệ nói, vừa lúc, thừa dịp này trận sương mù, chúng ta có thể trà trộn vào bên trong thành đi, bất quá Medea lại ngơ ngác mà buông xuống tay. Nàng nhìn kia phiến sương mù trong chốc lát, sau đó nói, ta còn không có thi pháp, này sương mù không phải ta phóng, có ý tứ gì? Jason đầu óc còn không có tới kịp chuyển qua cong tới. Liền nghe được sương mù trung truyền đến một trận cùng với thanh thúy lục lạc thanh bước chân, tay. Cầm giá cắm nến mỹ lệ nữ thần. Bỗng nhiên tự sương mù trung bước ra. Đi tới mọi người trước mặt. Nhìn đến vị này nữ thần. Medea cũng kinh hô. Lão sư, ngài như thế nào tới? Ta đương nhiên là đến xem ngươi cái này không cho người bớt lo tiểu đồ đệ, hé kết vẫn duy trì hơi. Chút bằng Medea lớn tuổi một ít bộ dáng. Đi vào mọi người trước người. Một đám bao gồm Heracles ở bên trong các anh hùng tức khắc sôi nổi hướng nàng hành lễ. Hé kết cũng thản nhiên tiếp thu. Sau đó nhìn chính mình tiểu đệ tử nói. Người sư huynh nói có chút dụng tâm kín đáo ra hỏa khả năng sẽ nhân cơ hội làm ngươi. Cho nên để cho ta tới nhìn ngươi, việc này sư huynh đích xác cùng ta nói rồi. Medea chớp chớp mắt, hỏi, sư huynh người đâu? Hắn có khác chính sự phải làm. Hecate nói, kế tiếp ngươi cùng ta lại đây. Ta dạy cho ngươi một ít phòng bị thủ đoạn. Cùng lúc đó, ở vào đại núi Caucasus tối cao chỗ cự nham phía trên. Bởi vì trộm đạo thiên hỏa, lừa gạt thần vương mà bị trừng phạt. Treo ở nơi đây chịu hình Prometheus vừa mới kết thúc một ngày hình phạt kia chỉ đáng giận thần ưng. Mổ hắn nội tạng, sau đó đem hắn ngực mổ ra. Lượng ở phong xương chung. Bất quá Titan thần cũng không có kêu thảm thiết. Nhiều năm như vậy xuống dưới. Hắn đã chết lặng đúng lúc này. Một đạo không thuộc về nơi này tiếng bước chân đột ngột mà xuất hiện. Titan thần chết lặng trong mắt. Đờ đẫn mà chuyển động một chút. Nhìn về phía người tới. Sau đó đôi mắt rốt cuộc xuất hiện một tia linh quang. Hết chương.